Dưỡng thừa, chương 97, C97, chương 140. Người yêu thích ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thị thực phô vận hàng xe ngựa suýt chút nữa đổ xuống sườn núi, chuyện này rất nhanh sẽ tại Túc huyện bên trong lưu truyền đến mức sôi sùng sục, đại gia đều đang bàn luận, đến tột cùng là đồng thị thực phô thật sự năm hạn bất lợi, đuổi tới chuyện xui xẻo, vẫn là sau lưng có người tại tính toán, không nhớ các nàng dễ chịu bất kể là xui xẻo hay là có người tính toán, lúc này các nàng cũng phải làm phiền. Có người nói ném đám này hàng là các nàng rượu mới lâu giao thừa yến quan trọng nhất nguyên liệu nấu ăn, không còn đám này nguyên liệu nấu ăn coi như là đường lão bản cũng là hữu tâm vô lực a ôi. Nhớ lúc đầu đường lão bản là có chút nóng vội, rất sớm liền đem giao thừa yến trực tiếp dự định ra ngoài, còn đem thực đơn viết đến rõ rõ ràng ràng. Đàng hoàng làm ăn không gì đáng trách, nhưng còn bây giờ thì sao, bao nhiêu người chờ nhìn nàng chuyện cười đây. Mấy người này đang bàn luận, lại nghe bên cạnh có người ha ha nở nụ cười. Nếu như đường lão bản thật giống chư vị nói tới như vậy vô dụng thoại, đồng thị thực phô cũng không thể mở đến lớn như vậy. Ý của ngươi là, đường lão bản đã hòa tốc tìm tới bù đắp biện pháp một lần nữa mua sắm một nhóm nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng đám này nguyên liệu nấu ăn giá cả càng đắt tiền, nhưng đường lão bản thiếu bạc sao? Vì có thể làm cho rượu mới lâu trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng dần lên cao, đường lão bản không tiếc bỏ ra nhiều tiền chế tạo vật phi phàm cầm cố. Này nhóm thứ hai nguyên liệu nấu ăn quý nhiều lắm, vị tự nhiên so với nhóm đầu tiên còn tốt hơn, thế nhưng bởi vì giao thừa yến đã sớm dự định ra ngoài, còn thu rồi tiền đặt cọc, vì lẽ đó giá cả trên cũng không hề biến hóa, trước đặt trước giao thừa yến người thật đúng là kiếm được. Lại có thể như vậy, đường lão bản thật đúng là người đẹp tâm thiện lại có bản lĩnh. Những kia muốn nhìn nàng chuyện cười người a, chỉ sợ là xem không được đi. Không chỉ có xem không được chuyện cười, chuyện này huyên náo khắp thành đều biết, trước vẫn còn không biết nàng muốn mở tửu lâu người, bây giờ cũng biết tất cả, không phải miễn phí tuyên truyền là cái gì. Thực sự là làm vụng thành xảo rồi, hậu trường muốn xem nàng xui xẻo người, lúc này nhưng muốn tức chết đi được. Mấy người này tại trong quán trà một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Ngồi tại phía sau bọn họ cách kia một bàn, có cái khoảng 30 tuổi nam nhân, nhìn như tại uống trà, kỳ thực toàn bộ hành trình chén trà đều nắm ở trong tay, một cái chưa uống, vừa vặn cẩn thận nghe mấy người này nói đường kiến vi sự tình. Đối đãi nghe được câu cuối cùng, lập tức đặt chén trà xuống tính tiền rời đi. Nam nhân kia rời đi quán trà, một đường tiểu bộ tiến vào hạ phủ. Lang quân, lang quân, nam nhân này tên là Cát Tam, là hạ phủ gã sai vặt. Hắn vừa vào phủ liền bắt đầu khắp nơi hỏi. Lang quân ở nơi nào? Tỷ nữ nói, lang quân tại trong vườn hoa. Cát Tam lập tức hướng về hoa viên đi. Hạ phủ chủ nhân Hạ Tùng Nhiên chính là Hạc Hoa Lâu lão bản. Này hạ phủ tọa lạc tại Túc huyện ở trung tâm nhất khu vực, cả tòa tòa nhà cùng mộc mạc Túc huyện không quá phối hợp, châu cung bối khuyết thiểm biết dùng người hoa mắt, vừa vào trong phủ cầm thiên thêu giống như hoàng thất cung điện. Hạ phủ giống như một con kim cóc nằm ở Túc huyện tâm phúc chỗ tham lam hấp thụ Túc huyện tài phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Tam ở trong phủ bước nhanh đi rồi một thời gian uống cạn chén trà, mới tại hoa viên nơi sâu xa tìm tới Hạ Tùng Nhiên, đem tại trong quán trà nghe được sự tình cùng Hạ Tùng Nhiên nói một lần. Hạ Tùng Nhiên sau khi nghe xong, ha ha nở nụ cười, xoay người thì no đủ cái bụng suýt chút nữa đẩy đến Cát Tam. Cát Tam linh hoạt lập tức lùi lại một bước, ta còn có thể sợ nàng không được. Hạ Tùng Nhiên mãn đeo bảo thạch nhẫn ngón tay sờ sờ cái bụng, tựa hồ có hơi đói bụng. Cát Tam không thể không nhắc nhở hắn, lang quân, lại không nói họ đường, cái kia đồng gia yêu nữ đồng thiếu huyền hôm nay cùng cái kia mới tới huyện lệnh rất thân cận. Nguyễn huyện lệnh bất kể đi đến nơi nào phá án đều muốn dẫn người này, cũng không biết là có ý gì. Còn có thể là có ý gì, tự nhiên là vì cho đồng trường tư khoa cử tạo thế. Cát Tam ồ, một tiếng, này Nguyễn huyện lệnh nhưng là Nguyễn thị một mạch lại năng lực một đứa nhóc tạo thế, đồng gia có tài cán gì a? Hạ Tùng Nhiên. Người ngốc, đồng thiếu huyền tuy rằng họ đồng, nhưng nhà các nàng dựa lưng chính là trường tôn thị. Hơn nữa họ đường chính là Bắc Lăng người, ai biết nàng ngàn dặm xa xôi gà tới Túc huyện đến, trong đó có hay không cái gì chính trị suy tính. Nguyễn huyện lệnh muốn bồi dưỡng đồng thiếu huyền cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Cát Tam bỗng nhiên tỉnh ngộ, lang quân cao minh a, Cát Tam đập một trận nịnh nọt sau khi nói. Cái kia, lang quân lần này định làm gì, chúng ta vẫn là không tốt bại lộ thân phận, nếu không thì cái kia đồng thị cùng Nguyễn huyện lệnh cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ sợ là sẽ phải tìm tới chúng ta phiền phức. Hạ Tùng Nhiên hơi híp mắt lại thản nhiên nói, ta có thể thiệt nàng một lần, liền có thể thiệt lần thứ hai. Hắn quay đầu nhìn về phía mờ mịt khí trời, tựa hồ hôm nay lại phải có một cơn mưa lớn. Lão phu tại Túc huyện kinh doanh mấy chục năm, há có thể bị một ngoại lai hộ chèn ép. Nếu tiểu đệ tử như thế không hiểu quy củ, lão phu liền cho ngươi trên học một lớp. Hôm nay phải đem dự định hàng từ Lâm huyện trở về, Đường Kiến Vi rất sớm liền tỉnh rồi, chuẩn bị cùng Lộ Phồn cùng nơi ra đi, đánh một trận cứng trượng. Đường Kiến Vi đi tìm Lộ Phồn thì, Lộ Phồn đơn độc ở trong sân múa kiếm. Một bộ sắc bén kiếm hoa ở trước mắt né qua, Đường Kiến Vi chính là thán phục thấy Lộ Phồn đem bên chân còn chưa bổ ra gỗ đá đến không trung, đột nhiên bay lên trời, ở không trung mấy lần mãnh bổ, đem củi lửa toàn bộ đều bổ ra. Ầm làm, củi lửa cùng Lộ Phồn cùng nơi rơi xuống đất đồng thời, phía sau truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Lộ Phồn quay đầu nhìn lại, A Thận, làm đến như vậy sớm. Đường Kiến Vi cười khanh khách, đại tẩu so với ta còn sớm. Đại tẩu võ công cũng thật là lợi hại, có thời gian thoại có thể không truyền thụ một hai. Chấm, Lộ Phồn nói, A Thận đừng nói cười, ta chỉ biết một chút gia lông thôi. Nếu như đại tẩu cái này gọi là gia lông thoại, vậy ta chẳng phải là một mao cũng không bằng. Lộ Phồn cười cười, đem bổ tốt củi lửa phóng tới một bên. A Thận chờ ta một lúc, ta lập tức thu thập xong liền có thể xuất phát. Vốn tưởng rằng Lộ Phồn muốn đi phòng ngủ bên trong cùng đại tỷ nói một tiếng, không nghĩ tới nàng không có hướng về phòng ngủ phương hướng đi, mà là đi hậu viện cầm một bộ da trâu đai lưng thắt ở bên hông. Cái kia da trâu đai lưng trên đinh ba cái bì sao, bên trong vỏ là chùy thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Phồn đem áo choàng một bộ vừa vặn có thể đem chùy thủ che lên. Đường Kiến Vi nói, hôm nay đại tẩu ý chí chiến đấu sục sôi a, Lộ Phồn nói. Hy vọng cái nhóm này kẻ xấu có thể xuất hiện, vừa vặn để ta báo trước một mũi tên mối thù. Nói nàng liền muốn đi, Đường Kiến Vi tò mò nói. Không cùng đại tỷ nói một câu sao? Lộ Phồn bước chân hơi hơi dừng lại cũng không quay đầu lại. Không cần, hôm qua ta đã nói với nàng quá, lúc này nàng còn chưa tỉnh, không cần quấy rối nàng. Đại tỷ thường ngày thức dậy cũng không muộn a, vì sao hôm nay đến lúc này vẫn chưa rời giường? Xem Lộ Phồn khí sắc không tốt lắm, tựa hồ tối hôm qua không thể ngủ ngon, sẽ không là cùng đại tỷ cãi nhau đi. Đường Kiến Vi cũng không phải cái lắm miệng người, Lộ Phồn không muốn nói nàng cũng không hỏi, hai người cùng nơi kêu lên bang phái huynh đệ, ngồi lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát. A Thận, liền muốn lúc đi, Đồng Thiếu Huyền gọi lại nàng, một đường nhỏ chạy tới, tức giận nói. Ngươi làm sao chính mình chạy rồi, đều nói muốn dẫn trên ta. Ta cũng muốn đi, Đường Kiến Vi, lúc nào nói xong rồi dẫn ngươi đi ta nhưng không có đáp ứng ngươi, đều là ngươi tự mình nói với mình thôi. Nhưng mà cái gì à, Đường Kiến Vi từ trên xe ngựa nhảy xuống, tới gần Đồng Thiếu Huyền, nhỏ giọng nói. A Niệm không nghe lời của ta, Đường Kiến Vi hết sức nhỏ giọng tán tỉnh thoại bản chỉ nhớ các nàng mình có thể nghe thấy. Thế nhưng Lộ Phồn quanh năm tập võ thính lực vô cùng tốt, mặc dù Đường Kiến Vi đem âm thanh phóng tới nhỏ nhất, Lộ Phồn như cũ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Đồng Thiếu Huyền làm nũng nói, này nhưng cùng có nghe lời hay không có quan hệ. Chuyện nguy hiểm như vậy ta không có tại bên cạnh ngươi thoại làm sao có thể an tâm. Lần trước nói thế nào, ta, Đường Kiến Vi lập tức tại môi nàng thu một hồi, Đồng Thiếu Huyền còn chưa trên trang trên môi, lập tức bị Đường Kiến Vi yên chi nhuộm đỏ. Đồng Thiếu Huyền thấy người nhà vẫn còn, Đường Kiến Vi liền làm càn như vậy, trên mặt ấm lên. Người mỗi lần đều như vậy, Đường Kiến Vi cười hi hi, còn không phải là bởi vì hữu hiệu ta mới như thế làm sao? Liền biết A Niệm ngoan nhất, ta, được rồi, chúng ta là hai người, nhưng là hai người cũng có sự khác biệt phân công a, ngươi cẩn thận an tâm đọc sách tốt tốt phụ lục, đây chính là nhà chúng ta hạng nhất đại sự, cho tới những chuyện khác liền giao cho ta không được sao? Đường Kiến Vi cố ý nói. Ta cũng không muốn bị ngươi dưỡng ở nhà, cái gì cũng không làm, ngồi ăn chờ chết. Ngươi nào có cái gì đều không làm, Đường Kiến Vi lên giọng, vò vò Đồng Thiếu Huyền mặt. Vậy thì tốt, vậy ta liền đi làm chuyện ta nên làm. Tay trói gà không chặt Đồng Trường Tư a, ngươi cũng nhanh thư viện đi. Ta còn chờ làm quan lớn phu nhân đâu. Nói xong Đường Kiến Vi như một làn khói lên xe ngựa, để A Chu nhanh lên một chút giá mã rời đi. Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, đứng xe ngựa sau hô. A Thận, đại tẩu, các ngươi đều cần cẩn thận a, xe ngựa đều sắp muốn đến cửa thành, Đường Kiến Vi khóe miệng ý cười còn rất rõ ràng. Lộ Phồn nghĩ đến lúc nãy nàng hai đối thoại cùng Hào không làm bộ đậm tình mật ý, đăm chiêu. A Chiếu ngươi, có đem ta cho rằng người khác sao? Đêm qua sắp ngủ trước nàng hỏi Đồng Thiếu Lâm cái này nàng rất sớm trước đây đã nghĩ hỏi vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã làm tốt Đồng Thiếu Lâm sẽ do dự rất lâu, nói cho nàng một tàn nhẫn trả lời chuẩn bị. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Lâm trả lời rất cấp tốc quả quyết. chưa từng có. Đồng Thiếu Lâm thậm chí ngồi dậy đến, nhìn chăm chú Lộ Phồn con mắt nói. Ta chưa bao giờ đưa ngươi cho rằng người khác, ta Đồng Thiếu Lâm từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình ngươi. Mặc dù Đồng Thiếu Lâm trong lòng có một khối nàng từ chưa tới quá địa phương, nhưng Đồng Thiếu Lâm sẽ không nói với nàng hoang, điểm này Lộ Phồn có thể xác định. Chẳng lẽ đúng là ta lo ngại? Nhưng, Lộ Phồn một trái tim đung đưa không ngừng, Đường Kiến Vi nói chuyện với nàng cũng hoàn toàn không nghe thấy. Đại tẩu, Đường Kiến Vi thấy nàng tâm tư căn bản không ở chỗ này, cầm cánh tay của nàng nói. Làm sao đại tẩu, một toàn bộ sáng sớm hồn vía lên mây. Cùng đại tỷ giận dỗi, thông minh như Đường Kiến Vi, một đoán ở giữa. Lộ Phồn tại Túc huyện không có bằng hữu gì, trong ngày thường nói cái gì đều cùng phu nhân nói. Nhưng chuyện này là nàng cùng Đồng Thiếu Lâm trong lúc đó vấn đề, Lộ Phồn có loại người trong cục mơ hồ hỗn độn cảm. Mà Đường Kiến Vi giống như nàng, cũng là gả vào đồng phụ tức phụ, vốn là có chút thân thiết. Lúc trước lại bởi vì đàm luận Vũ Lộ Hoàn sự tình, nàng hai cũng đã nói chi tâm thoại. Thêm vào Đường Tam Nương tinh linh quái lạ thật giống sẽ không có nàng không có thể giải quyết xử. Tuy rằng Đường Kiến Vi tuổi so với mình nhỏ, nhưng Lộ Phồn cảm thấy nàng là cách có thể ỷ lại người. Lộ Phồn nói, cũng không tính là giận dỗi. Đó là chuyện gì? Đường Kiến Vi kéo Lộ Phồn cánh tay cùng nàng giống như tỉ muội. Lúc này bên trong buồng xe liền hai người bọn họ, Lộ Phồn liền đem nàng một ít nghi hoặc cùng với tối hôm qua phát sinh sự cùng nhau nói. Đường Kiến Vi trầm tư nói, vì lẽ đó, ngươi là cảm thấy đại tỷ nói trong lòng chỉ có ngươi câu nói này là đang an ủi ngươi sao? Không, Lộ Phồn nói, ta cũng không cảm thấy nàng là đang nói cẩn thận nghe lời an ủi ta, nhưng thật giống như cụ có một số việc không có nói tận, vì lẽ đó ta mới sẽ có chút nghi hoặc. Đại tẩu, Đường Kiến Vi lời nói ý vị sâu xa nói, nếu như ngươi hỏi đại tỷ muốn nàng cho một mình ngươi trả lời, như vậy hiện tại nàng đưa cho ngươi đáp án này ngươi tốt nhất hoàn toàn tin tưởng. Nếu không liền hỏi đều đừng hỏi, Lộ Phồn trong lòng hơi hồi hộp một chút có loại không quá thoải mái đạp không cảm. Thế nhưng khi nàng dư vị Đường Kiến Vi câu nói này thì lại biến thành nói không được hiểu rõ tâm ý, ngươi cùng đại tỷ là chính các ngươi định tình duyên, bởi vì lẫn nhau yêu thích mới kết hôn chứ. Đường Kiến Vi hỏi nàng, Lộ Phồn gật gù, nàng có thỉnh thoảng biến mất đi làm một ít ngươi không biết sự sao. Lộ Phồn lắc đầu một cái kia, ngươi vì sao nói trong lòng nàng có người khác, Đường Kiến Vi cũng có chút mê man, bởi vì mới bắt đầu, nàng rất không thích ta. Chấm, mới bắt đầu, hai ngươi nhận thức ban đầu, lúc đó sự lựa chọn của nàng có rất nhiều, quay chung quanh tại bên người nàng tất cả đều là phú quý con cháu ta. Cảm thấy nàng không có lựa chọn lý do của ta. Chấm, sau đó thì sao, hai ngươi là làm sao cùng một chỗ, lại là làm sao quyết định thành thân đâu? Lộ Phồn mặt đỏ lên, bởi vì ta, chủ động, nói với nàng tâm ý, Đường Kiến Vi không nghĩ tới, ngại ngùng Lộ Phồn lại là chủ động phía kia. Xem ra đại tẩu là thật sự rất yêu đại tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Phồn hơn 10 tuổi thời điểm, trong nhà bang phái đã xuống dốc không chỉ có thường thường muốn đối mặt đến trả thù người còn cần phụng dưỡng từ tuổi già huynh đệ, bỏ tiền xuất lực giúp bọn họ giải quyết các loại phiền phức. Lộ Phồn làm Lộ gia trưởng nữ tự nhiên gánh vác nổi lên trọng trách này. Từ nhỏ liền nhát gan nhu nhược nàng cưỡng bức chính mình mặc vào nam trang, cần học võ nghệ ở trước mặt người bãi làm ra một bộ hung hãn thái độ chỉ vì có thể đe dọa kẻ địch chống đỡ bang phái. Chỉ có bản thân nàng rõ ràng, vì trả lại thanh nàng sinh ra trước gia tộc liền ghi nợ, nàng đã từng đem chính mình bức bách đến mức nào. Lần thứ nhất lúc giết người, nàng cả người đều đang phát run, cho tới nay nàng còn có thể mơ tới cái kia bị nàng ngộ sát người. Bần cùng, gian khổ, không ngừng tự mình áp bức. Lộ Phồn chính là tại này buồn khổ lại kiềm nén trong hoàn cảnh lớn lên. Nàng là Lộ gia một thanh đao, Lộ gia làm cho nàng chém tới đâu, nàng nhất định phải chém tới đâu. Nàng không có chính mình ham muốn, chưa từng vì chính mình sống quá, nàng không nhìn thấy trong miệng người khác nói tới sắc thái sặc sỡ thế giới. Mãi đến tận Đồng Thiếu Lâm xuất hiện, Lộ Phồn cảm giác mình sống lại. Có hô hấp, có tim đập, có tham niệm, nàng yên lặng mà theo đuổi Đồng Thiếu Lâm, như cái bóng bình thường làm bạn tại bên người nàng. Có một quãng thời gian Đồng Thiếu Lâm phi thường thất lạc, không có đi học viện cũng không có đối đãi tại Túc huyện, một mình ở tại Lâm huyện Thâm Sơn Nico Am bên trong ai cũng không gặp. Nhưng Lộ Phồn tâm vẫn luôn tại Đồng Thiếu Lâm trên người, chưa bao giờ rời khỏi. Đồng Thiếu Lâm ở trên núi ở bao lâu, Lộ Phồn liền ở dưới chân núi đợi bao lâu. Mỗi ngày với chiều dương bên trong luyện kiếm, hoàng hôn thời gian tập viết. Nghe xa xa tiếng chuông, xem nước mưa liên, ngày tháng thoi đưa. Không hề có một tiếng động chờ đợi 9 sau 10 ngày, Lộ Phồn rốt cục nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm. Ngày ấy sáng sớm, Đồng Thiếu Lâm khoác một cái áo khoác, đứng cao cao trên bậc thang, quanh thân đều là sơn dã sương mù dày, hầu như không thấy rõ nàng mặt. Không cần chờ ta, Đồng Thiếu Lâm âm thanh xuyên qua bạch sắc sương mù truyền tới Lộ Phồn trong tai. Lộ Phồn không có nói cái khác, chỉ là bình thản. Ừ, một tiếng, tựa hồ là tại ứng nàng, cũng tựa hồ là tại biểu đạt. Ta nghe được nhưng nàng chung quy không có đi. Hai người tĩnh xúc ở chỗ này hồi lâu, ai cũng không lên tiếng. Một lát, Đồng Thiếu Lâm hỏi, ngươi tại sao muốn đối đãi ở chỗ này? Ta lo lắng ngươi an nguy, ta muốn ở lại cùng ngươi gần nhất địa phương. Thoại tại Lộ Phồn bên mép quá một lần, nhưng không nói ra. Ngươi yêu thích ta, chấm, Đồng Thiếu Lâm hỏi nàng. Lộ Phồn ngẩng đầu lên xem Đồng Thiếu Lâm, này không phải một trò đùa, Đồng Thiếu Lâm vẻ mặt hết sức chăm chú. Nàng chậm rãi đi xuống, Lộ Phồn, ngươi yêu thích ta, chấm, Lộ Phồn căng thẳng đến sắp đứng không được. Ta là yêu thích ngươi, từ khi nào thì bắt đầu. Đồng Thiếu Lâm đi tới trước mặt nàng, sương mù dày bị nàng ở lại phía sau, một đôi tràn ngập cảm giác một ngạt cùng tìm tòi nghiên cứu tâm ý đôi mắt sáng xuất hiện tại Lộ Phồn trước mặt. Lộ Phồn không cách nào chống cự như vậy Đồng Thiếu Lâm, chỉ có thể thành thật trả lời. Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bắt đầu, Đồng Thiếu Lâm nặng nề nhìn nàng một lúc sau khi nắm cằm của nàng. Ta muốn hôn ngươi, Lộ Phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nàng trả lời, Đồng Thiếu Lâm liền ôm lấy nàng eo, hôn lên đến. Đồng Thiếu Lâm so với nàng tưởng tượng còn muốn cho nàng động lòng. Đồng Thiếu Lâm đưa nàng từng điểm một mở ra, nói cho nàng làm sao hưởng thụ thế giới này, làm sao trải nghiệm chưa bao giờ nghĩ tới sung sướng. Đêm đó sau khi, Đồng Thiếu Lâm cùng nàng cùng rời đi Nicoam, trở lại Túc Huyện. Đồng Thiếu Lâm bắt đầu chủ động tới tìm nàng. Túc Huyện rất nhiều góc tối, đều lưu lại các nàng ân ái dấu vết. Lộ Phồn cảm thấy nàng nghĩ thông suốt một chút sự, nhưng nàng chưa bao giờ nói với Lộ Phồn, lúc trước vì sao lại đi Nicoam bên trong, liền người nhà cũng không thấy. Liên quan với năm đó chuyện này, người cũng xưa nay chưa từng hỏi sao. Đường Kiến Vi hoàn Lộ Phồn cánh tay làm việc nắm thật chặt. Lộ Phồn, ừ, một tiếng. Tại sao, cái kia nhất định là kiện đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu sự, mới có thể làm cho lạc quan nàng chịu đến đả kích thật lớn. Nàng nguyện ý cùng ta đồng thời trở về, giải thích rõ ràng nàng nghĩ rõ ràng, muốn cho cái kia thương tích khép lại, ta cần gì phải cho nàng một ngạt. Đúng rồi, Đường Kiến Vi nhẹ giọng cười nói. Nếu như ngươi lưu ý sự, cùng năm đó chuyện này kiện có quan hệ đâu. Lộ Phồn, à, nhắc lại cùng thoại, nhất định sẽ để đại tỷ nhớ tới vết thương cũ khẩu. Đường Kiến Vi nói, ngươi cùng đại tỷ thành thân 5 năm, ngày ngày như hình với bóng. Ngươi người bên gối có yêu hay không ngươi, ngươi làm so với bất luận người nào đều rõ ràng. Cảm tình chuyện như vậy là làm bộ không được, nếu như nàng không yêu ngươi, nhất định không thể kín kẽ không một lỗ hồng. Đại tẩu, ngươi cảm thấy đại tỷ yêu ngươi sao? Lộ Phồn hầu như không có suy nghĩ liền bật thốt lên. Yêu, Đường Kiến Vi cười híp mắt, cái kia không là tốt rồi sao? Kỳ thực lại người thân cận ngươi cũng nên cho phép trong lòng nàng có một khối chính mình không gian. Nếu có thể muốn nói với ngươi tự nhiên là tốt nhất, nếu là tạm thời không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng. Lại ân ái đến cùng cũng là hai người. Lại như năm đó, đại tỷ biết ngươi đang yên lặng thủ hộ nàng, chờ nàng nghĩ thông suốt rồi tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Mỗi người trải qua không giống, vì lẽ đó tính cách cũng không giống. A khí cho ta nhắc qua, lúc trước đại tỷ động viên nàng thì nói ai nói thế gian này tất cả mọi người đều phải kiên cường. Nhu nhược có cái gì sai? Như vậy, miễn là nàng từ chưa bao giờ làm có lỗi với ngươi sự, tại toàn tâm toàn ý yêu ngươi, trong lòng có một khối vẫn còn không có người đi qua địa phương, tạm thời không nghĩ thông thả kỳ thực cũng không sai. Tác giả có lời muốn nói, đại tỷ đại tẩu sợi dây này muốn bác Lăng Thiên lại công bố. Các ngươi mắng chửi đi, mãnh hổ quỳ xuống đất. Nhất định he, mắng nhẹ chút, cách chương.